khó kiểm soát thần niên. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng của Mai Giản, Đàm Trước lười biếng cuộn mình trên ghế sofa, nhìn mọi người chuyển sự chú ý sang việc đẩy thuyền, cặp đôi nào đó, thậm chí còn có tài khoản quảng cáo lan truyền thông tin. Cô chuẩn bị gia nhập công ty quản lý của Chu Dục Lâm và sắp hợp tác trong bộ phim mới. Cái gì với cái gì vậy? Đồng Đồng lén lút đứng ở cửa nhìn về phía Đàm Trước. Dưới ánh đèn sáng, thiếu nữ với đôi mi rủ xuống, như được phủ lên một lớp viền màu vàng nhạt, càng tôn lên vẻ đẹp tinh xảo của đôi lông mày và đôi mắt. Đầu ngón tay trắng mịn của cô lướt nhẹ nhàng trên màn hình điện thoại. Đồng Đồng cúi đầu nhìn thần tượng năm mới trên máy tính bảng. Càng ngắm càng cảm thấy không phải rất xứng đôi. Đặt trong cùng một khung hình, Chu Dục Lâm trông thật nhạt nhòa. Cô đã từng thấy cảnh Triều Hồi Độ đứng cùng Đàm Trước. Khuôn mặt, thân hình và khí chất của Triều Tổng ở bên cạnh cô Đàm không hề bị lu mờ chút nào. Ngược lại còn tương hỗ, hoàn hảo cùng nhau. Fan couple hiện tại thật dễ dãi. Cô thì khác, không phải couple trai xinh gái đẹp nào cũng đáng để ship. Cô rất kén chọn. Bên này, Mễ Khê Đình vừa kết thúc cuộc gọi trở về. Bảo tàng bên kia đã đăng bài trên Weibo rồi. Weibo của bảo tàng Giang Thành V. Đối với những bức ảnh hiện trường khảo cổ mộ cổ Hứa Giảo lan truyền trên mạng hôm nay, chúng tôi xin đưa ra thông báo và làm rõ sau. Giám định viên của phòng làm việc Mai Giản, thầy Đàm, đã vượt qua kỳ thi đánh giá chính thức để vào đội khảo cổ. Nội dung kiểm tra là ngẫu nhiên. Trong thời gian này, thầy Đàm đã hoàn thành bài kiểm tra bằng kiến thức nền tảng vững chắc và khả năng giám định xuất sắc, và đã được 5 giám định viên di vật cấp bậc đại sư bỏ phiếu thông qua toàn bộ. Trong suốt quá trình không hề có bất kỳ hành vi bất công nào. Cuối cùng, sau khi bảo tàng xem xét kỹ lưỡng từ nhiều phía, đã mời thầy Đàm Trước làm giám định viên di vật đặc biệt tham gia toàn bộ dự án khảo cổ mộ cổ Hứa Giảo tại Giang Thành lần này. Kèm video kiểm tra hiện trường, bài đăng này vừa ra, fan couple càng cuồng nhiệt hơn. Nữ thần khảo cổ chính thức được xác nhận và thần tượng mới nổi, càng làm tăng thêm sự thú vị. Video về cảnh kiểm tra của Đàm Trước nhanh chóng vượt qua 10.000 lượt xem. Lần đầu tiên cư dân mạng thấy một kỳ thi chính thức như vậy. Cũng rất tò mò, tài khoản Weibo của bảo tàng không hề nói quá. Các giám khảo đều là những bậc thầy danh tiếng trong sách vở. Những người khác cũng là các giám định viên dày dặn kinh nghiệm có mặt trên Baidu. Đối mặt với những bậc tiền bối xuất sắc này, Đàm Trước bình tĩnh rút đề từ hộp. Ngày hôm đó có lẽ buổi sáng cô quên cầu nguyện, vận may rất tệ, rút phải một đề được cho là khó nhất. Đó là một chiếc bình gốm màu bị hư hỏng nghiêm trọng. Do thời gian dài, rất khó xác định trong thời gian ngắn, và đồ gốm sứ như vậy có kỹ thuật giả mạo rất cao. Ngoài kỹ năng và kiến thức cơ bản, còn cần có khả năng cảm nhận nhạy bén. Nói ngắn gọn, cần phải có thiên phú. Một số giám định viên có giác quan thứ 6 mạnh mẽ, thậm chí chỉ cần nhìn một cái là có thể phân biệt thật giả. Và kết quả phần lớn đều đúng. Và Đàm Trước là một giám định viên có thiên phú như vậy. Điều này Tiền Chi Diễn dù cố gắng thế nào cũng không thể sánh kịp. Vì vậy anh ta không phục. Cuối cùng, trong thời gian quy định, Đàm Trước xác định được phần lõi bên trong của chiếc bình là thật, nhưng họa tiết trên bề mặt là giả tạo. Các họa tiết ban đầu đã bị hỏng. Cô nhờ đó được thông qua toàn bộ phiếu bầu, dựa vào thực lực mà gia nhập đội khảo cổ. So với bức ảnh hiện trường khảo cổ với khuôn mặt bẩn thỉu và ảnh chụp lén trong hoạt động từ thiện được cư dân mạng đào ra, video tuy cũng là từ camera giám sát, nhưng chất lượng mờ không che giấu được vẻ đẹp không tì vết của thiếu nữ. Và hình ảnh động còn trực quan hơn. Không phải như cư dân mạng đoán trước đó, những bức ảnh được đăng tải đều đã qua chọn lọc kỹ lưỡng. để chuẩn bị cho việc ra mắt, đã được công nhận kỹ năng giám định chính thức. Vậy những lỗi giám định trước đó là sao? Chu Dục Lâm đã tự mình làm rõ về bút lông tử sa. Chắc mảnh vỡ cũng là hiểu lầm. Có phải có người cố ý bôi nhọ cô gái nhỏ không? Trời ạ, tôi cứ tưởng mấy ngành truyền thống này đơn giản hơn ngành giải trí. Không ngờ người đơn giản lại là tôi. Tại sao cô ấy không tự mình làm rõ? Sợ ánh sáng chiếu tới. Không đến mức vậy đâu. Video giám sát đã đẹp như vậy. Sợ gì mà không xuất hiện. Tôi đã từng gặp cô ấy. Thật sự rất đẹp. Đừng chê nhan sắc nhé. Hơi ngốc đấy. Ha ha ha, buồn cười chết mất. Ai nói sợ ánh sáng là fan của nữ minh tinh top 1 nhan sắc giới giải trí. Tôi không nói. Chỉ thiếu mỗi đánh dấu chứng minh nhân dân nữa thôi. Sợ cô ấy ra mắt thế sao? Tiếc thay, cô ấy đã bị thu nhận rồi. Không như trên mạng nói phóng đại, nhưng cũng xem như là việc tốt. Mễ Khê Đình cười nói. Sao rồi, ngạc nhiên không? Đương sự Đàm trước thật sự không biết. Cô tưởng mình chỉ là nhân viên tạm thời. Đợi khi không cần người nữa thì cô và sư huynh có thể rút lui. Không ngờ, lại có một niềm vui lớn như vậy. Hiện tại, dự án mộ cổ Giang Thành này rất lớn. Được bảo tàng chính thức mời và công bố thông báo. Đây chính là một điểm sáng trong hồ sơ giám định của cô. Đàm trước đặt điện thoại xuống. Tự tay rót một tách trà cho Mễ Khê Đình. Đôi mắt hoa đào rực rỡ và lộng lẫy. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp kéo dài. Cô đột nhiên lo lắng. Sư huynh, huy không phải lén lút bán mình rồi chứ? Không thì sao có thể có chuyện tốt như vậy? Khụ, Mễ Khê Đình chưa kịp uống ngụm trà. Đã bị sặc, ngón tay anh co lại, gõ nhẹ lên trán cô. Ta sẽ liên lạc với công ty quản lý, để muội ra mắt, một tài năng diễn xuất, lãng phí trong giới giám định. Dù sao điện thoại của anh sắp nổ tung rồi. Trong đó có mấy công ty quản lý nổi tiếng và công ty mạng hỏi xem họ có muốn ký hợp đồng không. Vậy thôi bỏ đi, Đàm trước không hứng thú với việc này. Nghĩ đến tính cách của Đàm trước, Mễ Khê Đình cũng thấy không phù hợp. Nếu thật sự trở thành minh tinh, đội ngũ PR của cô có lẽ sẽ phải dọn dẹp mớ bừa bộn hàng ngày. Không làm minh tinh cũng được, chỉ là... Mễ Khê Đình nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của Đàm trước. Có chút suy tư, lát nữa chúng ta cũng mở một buổi livestream. Không mở, Đàm trước quả quyết từ chối. Nói chuyện trước máy tính thật sự rất ngốc. Mễ Khê Đình tự có cách nắm bắt cô. Tiền Chi Diên đang livestream nói về mảnh vỡ. Muội có thể nhịn được sao? Muốn liên lạc trực tiếp với anh ta. Sau lâu một trận. Chưa kịp để Đàm trước trả lời, Đồng Đồng đã hít một hơi lạnh. Trời ơi, chơi lớn thế này sao? Mễ Khê Đình mỉm cười bí ẩn. Hắn vừa đang cùng cư dân mạng liên kết, miễn phí giám định cổ vật. Chúng ta đưa bản gốc của cổ thư để hắn giám định nhé. Đàm trước, quả nhiên, đàn ông đẹp trai đều rất thâm hiểm. Sư huynh của cô, một mỹ nam tử ôn hòa thuần lương. Vậy mà cũng bị trần thế này làm ô uế thành một người có lòng đen tối. Mễ Khê Đình đã sớm cho trợ lý mua sẵn thiết bị biến đổi giọng nói. Trên mạng có nhiều người không muốn lộ giọng thật. Sử dụng giọng biến đổi. Rất nhanh, Mễ Khê Đình liên kết được với Tiền Chi Diên. Và đưa ra cổ thư để hắn giám định. Tiền Chi Diên tự tin để hắn lật vài trang. Xem dấu ấn và lời đề tựa. Cuối cùng khẳng định, đây là bản dịch đường của Lăng Già Kinh, rất có giá trị. Mễ Khê Đình dùng thiết bị biến đổi giọng nói. Anh chắc chứ, Tiền Chi Diên, có gì mà không chắc. Cổ thư này được bảo tồn hoàn chỉnh, rất dễ nhận biết, đó chính là bản dịch đường. Còn có cả chữ ký và dấu ấn nữa. Cậu bạn nhà có nền tảng thật dày, cái này mà cũng tìm được. Cũng xem như là cơ duyên. Sư muội của tôi trước đây đã nhận giám định một mảnh vỡ phạn văn nghi ngờ là từ triều Thanh. Trong quá trình giám định, cô ấy phát hiện không đúng. nên đã tìm đủ loại tài liệu để kiểm chứng. Đáng tiếc là trước đó, khách hàng đã hủy bỏ hợp tác. Tuy nhiên, sư muội của tôi không bao giờ bỏ dở nửa chừng. Dù đã hủy hợp tác, cô ấy vẫn tìm tài liệu khắp nơi. Và không ngờ, cuối cùng tìm được bản gốc của cổ thư. Tiền Chi Diên càng nghe càng thấy không đúng. Nhưng khi hắn chuẩn bị tắt video liên kết, Mễ Khê Đình đã chuyển ống kính từ cổ thư sang khuôn mặt xinh đẹp không tì vết. Ồ, phải rồi, anh cũng quen người này. Đôi mắt đào hoa của Đàm trước hơi nhướng lên, mang vẻ đẹp lười biếng và tự tại. Đôi môi đỏ cong lên, chậm rãi chào hỏi. Thầy Tiền, nghe danh đã lâu. Tiền Chi Diên, à, chết tiệt. Khuôn mặt này là thật sao? Vẻ đẹp tuyệt thế một cú đánh mạnh, đánh thẳng vào tim tôi. Quả nhiên là mỹ nhân, dám để gần ống kính như vậy. Điểm quan trọng là cô ấy không mở bộ lọc, không mở làm đẹp đâu. Không đúng, các đồng chí, điểm quan trọng là cô ấy đang trực tiếp đối đầu sao? Gì? Đại mỹ nhân thật ngầu quá, thật sự đối đầu à? Mọi người nhìn sắc mặt của người livestream tối sầm lại kia. Ha ha ha, tôi nhớ ra rồi. Hình như tin đồn về đại mỹ nhân đều xuất phát từ phòng livestream này. Thật vậy, đây mới là người thật trong ngành giải trí. Có chuyện gì đối chất trực tiếp. Đừng để phòng làm việc cứ ỉ ôi vài cái thông báo từ luật sư. Có chuyện gì một đối một mà xé toạc ra. Đây mới là ngành giải trí tôi muốn xem. Người trước tỉnh lại đi. Một người là nổi tiếng trên mạng, một người là người bình thường. Không ai trong giới giải trí cả. Nổi tiếng trên mạng cũng tính là một nửa rồi, cộng lại cũng bằng ngành giải trí. Cười xỉu, mọi cử chỉ của Đàm trước vốn đã nằm dưới con mắt tinh tường của cư dân mạng. Vừa liên kết với Tiền Chi Diên, lập tức vô số cư dân mạng đổ vào phòng livestream của cô và được chia sẻ trên các nền tảng. Sôi nổi mà, mọi người cùng xem. Cư dân mạng ban đầu tìm tin đồn trên Weibo, vừa vào đã gặp ngay một cú đòn mạnh trực diện. Đàm trước nhìn màn hình. Wow, gần 1 triệu người xem rồi. Thầy Tiền sẽ không đột nhiên bị ngắt kết nối hoặc vô tình tắt liên kết chứ? Sắc mặt Tiền Chi Diên càng trở nên u ám. Trợ lý bên cạnh nhắc nhở, cũng rất khó để giữ được vẻ bình tĩnh. Hắn thật sự không hiểu, tại sao lại có người dám làm như vậy? Nghe nói thầy Tiền có nghi ngờ về kỹ năng giám định của tôi. Trùng hợp, tôi cũng nghi ngờ kỹ năng giám định của thầy Tiền. Đàm trước không để ý đến sắc mặt của Tiền Chi Diên, chậm rãi mở trang cuối cùng của cổ thư. Vừa nãy thầy Tiền nói chắc chắn rằng bản cổ thư này là bản dịch đường. Điều đó không sai, nhưng bản gốc cổ thư là từ thời Đường. Mảnh vỡ trên cổ thư tại sao lại là từ thời Thanh? Thầy Tiền giải thích thế nào? Hãy để chúng tôi được mở rộng tầm mắt. Trên màn hình, hàng loạt bình luận, ha ha ha, hiện ra đầy vui vẻ. Thẳng thắn quá, cô gái mạnh mẽ. Tiền Chi Diên sau vài giây mới thốt ra được một câu. Mảnh vỡ không liên quan gì đến bản cổ thư này. Hắn nghĩ rằng, chỉ cần mình không thừa nhận, dù sao Đàm trước cũng không có mảnh vỡ trong tay. Khi kết thúc livestream, hắn sẽ mua mảnh vỡ từ chủ quán trà với giá cao. Đàm trước đẩy cổ thư về phía bàn, sau đó lấy ra một chiếc máy tính bảng, bắt đầu phát các bức ảnh từ mọi góc độ của mảnh vỡ. Và toàn bộ hình ảnh khớp chính xác với phần còn thiếu của cổ thư đã được chuẩn bị sẵn. Cô nghiêng đầu, cười nhẹ nhàng, khách hàng cũ của tôi có đang xem livestream không? Giá trị của mảnh vỡ phạn văn từ thời Thanh không thể so sánh với giá trị của bản dịch đường. Đây là một bảo vật truyền gia, rất khó tìm được. Với khách hàng đã qua lại nhiều tháng, dù là Đàm trước hay Mễ Khê Đình đều hiểu rõ hắn vài phần. Nói thẳng ra, giống như Tiền Chi Diên, rất thực dụng, không phải là người siêu tầm cổ vật đơn thuần, mà quan tâm đến tiền và lợi ích hơn. Đàm trước, nếu không thừa nhận mảnh vỡ của anh là từ bản dịch đường, sau này sẽ không thể bán được, chỉ có thể coi như một mảnh giấy vụn. Cô nói thật sao? Đúng lúc này, bên phía Tiền Chi Diên xuất hiện một cái đầu, chính là chủ quán trà. Trước đó hắn và Tiền Chi Diên cùng livestream, giờ vẫn chưa rời đi, chưa kịp nói hết lời, Tiền Chi Diên liền dứt khoát ngắt kết nối. Đàm trước đã đoán trước, thực ra cô không mong Tiền Chi Diên thừa nhận, càng không mong đợi chủ quán trà, chỉ cần Tiền Chi Diên lộ ra một chút dấu hiệu bất an, thì những lời nói trước đây của hắn sẽ không ai tin nữa. Khi fan hâm mộ nghi ngờ, phần còn lại thậm chí không cần họ ra tay, những thông tin xấu về Tiền Chi Diên cứ để cư dân mạng tự mình tìm ra. Đối mặt với lượng lớn khán giả, Đàm trước không nói lời nào, dứt khoát tắt livestream. Tất nhiên, cô cũng lịch sự. Đàm trước mỉm cười, cảm ơn mọi người đã xem kịch. Màn hình đen, đám đông hóng hớt, thật là một dòng nước trong lành. Không thấy số lượng người theo dõi tăng vọt sao? Ít nhất cũng nên thốt lên vài lời kinh ngạc, rồi tự giới thiệu, sau đó nói về lần livestream tiếp theo chứ. Đây là ý gì? Thật sự coi họ như NPC sao? Nhưng cư dân mạng thời nay rất hiếu kỳ, những người nổi tiếng chiều chuộng fan họ không thích, lại thích kiểu lạnh lùng không giả tạo như Đàm trước. Một nhóm người từ phòng livestream đã kéo nhau sang Weibo, yêu cầu cô mở tài khoản, thậm chí còn yêu cầu đến cả tài khoản chính thức của bảo tàng. Đồng đồng đề nghị, cô Đàm, hay là cô mở một tài khoản đi? Đăng vài tấm ảnh thường ngày gì đó. Đàm trước không chút động lòng. Thường ngày của tôi trong mắt đại đa số người là khoe của. Không cần thiết, nếu có khoe thì cũng chỉ khoe với mấy cô bạn thân giả tạo của cô thôi. Khoe cho cư dân mạng xem làm gì? Đồng đồng, có lý. Nghĩ đến cuộc sống thường ngày của Đàm trước, nhà cửa, đồ dùng, thức ăn, đi làm có vệ sĩ và tài xế. Xe thường dùng là Rolls Royce, bình thường cô tự lái xe thể thao. Cuộc sống này hoàn toàn khác biệt với hình ảnh một giám định viên cổ vật trong mắt mọi người. Sự đối lập quá lớn. Tất nhiên, đồng đồng không biết rằng, lý do chính khiến Đàm trước không muốn mở tài khoản là vì thói quen mộng du giữa đêm lướt Weibo của cô vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Nếu cô công khai tài khoản cá nhân, cô có thể đăng những thứ kỳ lạ nào đó trong giấc mộng du giữa đêm. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Toàn bộ mạng xã hội sẽ chết cười. Cô là người rất chú trọng thể diện. Phải ngăn chặn khả năng này từ nguồn cơn. Mọi việc đã giải quyết xong, sao vẫn còn trên hot search? Đàm trước lướt qua Weibo, thấy là bây giờ toàn bộ mạng đang thảo luận về nhan sắc của cô và việc ghép đôi, hơn là sự thất bại của một giám định viên nghiệp dư. Điều này khiến cư dân mạng tò mò và phấn khích hơn. Mễ Khê Đình lắc lắc điện thoại. Chu Dục Lâm liên lạc với tôi, hỏi có cần phối hợp làm rõ không? Muốn số WeChat của cô. Hắn muốn cảm ơn cô trực tiếp. Cái bút lông tử xa đối với hắn có vẻ rất quan trọng. Lần này Đàm trước không từ chối ngay. Do dự vài giây. Không cần làm rõ, vốn dĩ chẳng liên quan, chuyện đã giải quyết rồi, vài ngày nữa hot search sẽ tự động hạ xuống. Mễ Khê Đình cũng đồng ý, WeChat thì thêm đi, thêm khách hàng, đây là khách hàng tiềm năng của giới giải trí. Tôi thấy hắn rất có tiềm năng nổi tiếng, trở thành ngôi sao hàng đầu chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau này Đàm trước muốn kinh doanh cổ vật, nhóm khách hàng chủ yếu là giới thượng lưu hoặc giới giải trí. Đồng đồng đồng ý ngay. Hắn chắc chắn sẽ nổi. Có nhan sắc, có diễn xuất, hơn nữa rất được lòng người. Các cô không tham gia fan club nên không hiểu. Cơ địa của hắn rất dễ nổi và sẽ nổi lâu dài. Nhân phẩm cũng không có vấn đề. Khiêm tốn và biết ơn. Nếu là nam minh tinh khác, đâu dám nhảy ra kết nối với một người bình thường xinh đẹp. Điều này phải chịu rất nhiều áp lực. Sau một buổi chiều bận rộn, Đàm trước đã hơi mệt mỏi. cũng không nghĩ nhiều, thêm đi, khách hàng mà, không ngại nhiều. Đồng Đồng đang lướt Weibo nhỏ giọng nói. Hot search bắt đầu giảm rồi. Mễ Khê Đình bình tĩnh. Bình thường thôi, người bình thường mà, khi có tin của ngôi sao thì tự nhiên sẽ rớt. Rớt rất đều. Điều kỳ lạ là chỉ có từ khóa liên quan đến Chu Dục Lâm giảm. Từ khóa về bức ảnh khảo cổ của Đàm trước lại chỉ giảm xuống vị trí thứ hai. Vị trí đầu là tiêu chuẩn chọn bạn đời công khai của Triều Tổng. Ai mới thực sự là người nổi tiếng hàng đầu đây? Mễ Khê Đình còn trêu. Hôm nay hai vị trí hot search đầu tiên đều bị hai vợ chồng các người luân phiên chiếm đóng. Không phải gió đông áp đảo gió tây, thì là gió tây áp đảo gió đông. Thật là thú vị, không biết áp đảo cái gì. Đàm trước cuộn mình trên sofa buồn ngủ, bất giác dùng mình một cái. Lúc này, trong khoang xe đi đến văn phòng của Mai Giản, Triều Hồi Độ kẹp trong đầu ngón tay trắng lạnh một chiếc gương men khảm kim cương. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy. Đây chính là chiếc gương trước đó tặng Đàm trước, bên trong có gắn chip định vị, sau đó gửi đi sửa lại kim cương và lắp đặt lại chip tiên tiến nhất. Hôm nay mới nhận về, thư ký thôi tắt phòng livestream của Đàm trước, khẽ ho một tiếng, phu nhân bên đó đã giải quyết xong, từ khóa về ghép đôi cũng đang dần dần giảm xuống. Thư ký thôi nghĩ đến cảnh trong văn phòng, cảm thấy sợ hãi. Lúc đó Triều Tổng hỏi câu về nhân vật phản diện, may mà anh ta nhanh trí trả lời. Boss, ngài mới là người kết hôn hợp pháp, bất kể làm gì cũng đều hợp tình hợp lý, nhờ vậy mới giữ được vị trí thư ký trưởng. Bây giờ anh ta thậm chí không dám nhắc đến tên Chu Dục Lâm. Vì trả lời câu hỏi ai là nam chính ai là nhân vật phản diện thực sự là một câu hỏi chết người. Không muốn trải qua lần thứ hai, người đàn ông thần thái lơ đễnh dựa vào ghế, dáng ngồi có vẻ nhàn nhã thanh lịch, ngón tay dài với hoa văn tinh xảo mơn trớn tay cầm gương. Nghe thư ký thôi báo cáo, giọng dường như thờ ơ hỏi, ai đang trên hot search? Thư ký thôi, tất nhiên là ngài, câu hỏi này anh ta biết trả lời. Ngài đứng đầu, phu nhân đứng thứ hai. Còn những người khác không liên quan, bao gồm cả ông lão gây chuyện ngày hôm qua, đều không lọt vào hot search. Nghĩ đến ông lão, thư ký thôi nhanh chóng chuyển chủ đề. Đúng rồi, ông lão yêu cầu gặp ngài, đã thúc giục nhiều lần rồi. Nếu ngài hôm nay vẫn không gặp, ông ấy sẽ đến công ty ngày mai, mang theo tiểu thư Diệp. Ánh mắt Triều Hồi Độ vô tình lướt qua tủ lạnh xe bên cạnh. Ngón tay khựng lại một chút, nghe lời thư ký thôi, giọng bình thản, nói với ông ấy, nếu muốn đến viện dưỡng lão cùng con trai ông ấy hoặc đi nước ngoài cùng những đứa cháu của ông ấy. Cứ thử xem, thư ký thôi, vậy tiểu thư Diệp, Triều Hồi Độ, để ông lão tiếp tục dùng tiền dưỡng lão dán vào cái hố không đáy đó. Dù dán bao nhiêu, cuối cùng tất cả đều vào túi hắn. Ông lão vẫn còn một kho vàng rất lớn, để uy hiếp Triều Hồi Độ, nhưng không biết rằng, từ lâu đã bị nhắm tới, đều mang trong mình dòng máu của nhà Triều. Ông lão đã để lại đường lui, Triều Hồi Độ cũng sẽ đánh từ gốc rễ. Từ đầu đến cuối, ông cháu họ chưa bao giờ tin tưởng nhau, không có tình thân, chỉ toàn là lợi dụng. Lời nói rõ ràng bình tĩnh không cảm xúc của người đàn ông trẻ lại khiến thư ký thôi lạnh từ đầu đến chân. Người ngoài không biết, nhưng anh ta biết rất rõ. Chọc giận boss không ai có thể toàn mạng mà rút lui. Nghĩ lại, có vẻ như người duy nhất chọc giận boss mà vẫn sống vui vẻ chính là phu nhân. Dù sao cô ấy cũng đã lên hot search cùng với một nam diễn viên. Và boss còn đích thân đến đón. Lúc này, xe đã vào đến ngõ cổ vật, Triều Hồi Độ ung dung mở tủ lạnh trong xe, đặt chiếc gương cầm tay vào đó, rồi lấy điện thoại ra gửi cho Đàm trước một tin nhắn WeChat. ZSD, đón em tan làm, Đàm trước nhận được tin nhắn, ban đầu không phản ứng. Vài giây sau, cô đột nhiên bật dậy từ sofa, mở cửa sổ chạm khắc bán phần, và nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc. Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, lộ ra khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Triều Hồi Độ. Anh đang nhìn về phía này, ánh mắt vừa chạm nhau, đôi mắt của người đàn ông như vực sâu. Đàm Trước vô thức né tránh xong, cô lại bực mình, đây chẳng phải là có tật giật mình sao? Tại sao khi gặp Triều Hồi Độ cô luôn có cảm giác có tật giật mình? Đồng Đồng cũng thò đầu ra nhìn. Xì, Triều Tổng không phải đến bắt gian sao? Giây tiếp theo, đầu cô bị Đàm Trước gõ một cái. Bắt cái gì? Đồng Đồng ôm đầu, cô đã lên hot search cùng với một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai. Triều Tổng có thể chịu được sao? Không có cảm giác bị đe dọa sao? Anh ấy chắc chắn đến để bắt cô về nhà tra hỏi rồi. Dựa trên kinh nghiệm 10 năm đọc tiểu thuyết và xem phim của tôi, những ông lớn như Triều Tổng tuyệt đối không thể chịu được việc vợ yêu của mình lên hot search với người đàn ông khác. Chắc chắn là ghen tuông rồi. Ghen tuông dữ rồi, đảm bảo giờ đây trong xe toàn mùi giấm. Đàm Trước không biết phải nói gì. Cô ấy đang nói về Triều Hồi Độ sao? Còn ghen tuông dữ dội nữa chứ? Biết là không thể, nhưng không hiểu sao, Đàm Trước lại cảm thấy một chút mong chờ. Mong chờ, cô mong chờ điều gì? Mong chờ Triều Hồi Độ ghen sao? Khi Đàm Trước đang rối bời, điện thoại trong lòng bàn tay lại rung lên. Vẫn là hai từ ngắn gọn. Ra đây. Bảo cô ra ngoài là cô ra ngoài. Chẳng phải mất mặt lắm sao? Đàm Trước kiêu ngạo đáp lại hai từ. Đại tiểu thư đến. Cầu xin em. ZSD. Lên xe. Anh sẽ quỳ xuống cầu xin em. Có chuyện mới lạ như vậy sao? Đàm Trước lập tức hứng khởi. Vừa đi ra ngoài vừa gõ bàn phím. Không được lừa tôi. ZSD. Ừ. Đàm Trước vui vẻ vẫy tay với Đồng Đồng. Tôi tan làm rồi, cô nói với sư huynh một tiếng. Đồng Đồng, được, nhìn theo bóng lưng vui vẻ của Đàm Trước, cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao lại có người đi chịu phạt mà vui vẻ thế này? Dựa trên kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm, những gì đang chờ thầy Đàm có lẽ là Triều Tổng đến chất vấn đây. Tháng 6 ở Giang Thành, lúc hoàng hôn rất oi bức. Đàm Trước chạy nhanh vào khoang xe. Trời nóng quá, cảm giác mình sắp bị nướng khô rồi. Đàm Trước tiện tay ném điện thoại lên ghế xe, rồi mới leo lên. Ai ngờ, điện thoại lại rung thêm một lần nữa. Triều Hồi Độ liếc nhìn màn hình điện thoại sáng lên trên ghế. Chị ơi, lần trước chị nói thêm em, chồng chị sẽ ghen. Lần này, chị ơi... Triều Hồi Độ nhắc lại hai từ này với vẻ mặt nửa cười nửa không. Giọng điệu thoải mái nhưng ẩn chứa nguy hiểm. Đàm Trước hơi ngẩn người. Trong đầu hiện lên lời của Đồng Đồng. Lông mi rũ xuống che giấu cảm xúc trong mắt. Giây tiếp theo, sau khi đã ngồi ổn định, cô giả vờ trêu đùa. Sao, chẳng lẽ thật sự ghen rồi? Mắt cô chăm chú nhìn vào đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của Triều Hồi Độ. Không muốn bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc nào của anh, nhưng ánh mắt đối phương lại không có bất kỳ dao động nào. Cô hơi thất vọng, rất nhanh, đôi môi mỏng của Triều Hồi Độ cong lên một đường cong nhẹ đến mức gần như không thấy. Giấm qua chua, chiều này thích ăn ngọt hơn. Khi anh đột ngột tiến gần, tim đập loạn nhịp như lan tỏa, Đàm Trước vô thức cắn môi, chưa kịp cắn mạnh. Môi đã bị anh chiếm lấy, hương trầm lạnh lẽo dường như bùng nổ trong hơi thở của cô. Không kiêng dè từ đầu lưỡi lan tỏa đến trái tim đang đập loạn. Đầu ngón tay cô không tự chủ mà nắm chặt lấy tay áo của anh. Rào chắn đã sớm nâng lên, phía sau tạo thành một không gian riêng tư khép kín. Không biết từ lúc nào, xe đã rời khỏi ngõ cổ vật và dừng lại ở một ngõ cụt. Phía sau là một cây ngô đồng lớn che khuất xe. Trên xe chỉ còn lại hai người họ. Bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ. Đàm Trước cảm thấy khó thở. Không thể đẩy anh ra. Chỉ có thể phát ra những từ ngữ mơ hồ từ đôi môi đỏ. Nói là quỳ xuống cầu xin tôi mà. người đàn ông nhẹ nhàng xoay người cô gái sang hướng khác. Đầu ngón tay lướt qua dây kéo váy lụa, từ từ để cô quay lưng lại, dịu dàng nói, đây là quy. Vài giây sau, Đàm Trước cảm thấy mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống, hai đầu gối chống vào ghế xe, đôi mắt phủ sương mù lộ vẻ mơ hồ. Ý gì? Tôi quy. Xương sống của cô gái đều đặn, có cả hõm thắt lưng nhỏ, xương bướm hơi nhô ra như tác phẩm nghệ thuật tinh tế. Triệu Hồi Độ ngắm nhìn bức tranh đẹp, từ góc độ của anh, có thể thấy rõ đường cong nhẹ nhàng khi cơ thể cô hơi uốn cong. Không chỗ nào không hoàn hảo, chỉ thiếu chút màu sắc. Triệu Hồi Độ đáp, anh quỳ, Đàm Trước, vậy anh quỳ đi chứ. Ghế sau xe rộng rãi, nhưng khi cả hai lên, vẫn cảm thấy chật chội. Đàm Trước đặt lòng bàn tay lên đệm da ẩm, quay đầu muốn xem người đàn ông phía sau đang làm gì. Lại thấy anh đầu gối khuỵu xuống, thật sự nửa quỳ sau lưng cô, cúi người xuống, cổ áo sơ mi kín đáo mở ra, không quan tâm đây là nơi nào, để lộ dải duy băng bên trong, và các cơ bắp ẩn hiện, như bốc hơi nóng, qua hương trầm đậm đặc trong xe, hoàn toàn bao phủ cô trong một góc hẹp, không thể tránh né, không thể thoát ra. Là nhiệt độ và sức mạnh thuộc về người đàn ông trưởng thành. Đàm Trước, anh, nói quỳ, là như thế này sao? Triệu Hồi Độ không trả lời. Ngược lại hỏi, còn nóng không? Còn phải hỏi sao? Vốn tưởng ngồi trong xe sẽ mát hơn. Lại bị anh hôn đến mức đổ mồ hôi mỏng. Chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa. Chúng ta về, lời còn chưa dứt. Đã thấy Triệu Hồi Độ đột nhiên mở tủ lạnh, lấy ra một chiếc gương nhỏ khảm kim cương, ngón tay ấm áp của Triệu Hồi Độ chạm vào tay cầm kim loại. Cảm nhận được độ lạnh vừa đủ, trong mắt lóe lên một tia hài lòng. Đàm Trước nhìn thấy chiếc gương quen thuộc, hơi ngạc nhiên, khẽ lẩm bẩm, sao lại đặt gương nhỏ của tôi trong tủ lạnh? Cô vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang đến, nhưng rất nhanh cô đã nhận ra, bởi vì Triệu Hồi Độ một tay vòng qua eo thon của cô, kéo nhẹ về phía trước, rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô gái. Khi đôi mắt đào hoa của cô rơi vào mê man, anh dễ dàng đưa tay cầm có hoa văn chìm vào, cho em dùng, hoàn toàn không cho Đàm Trước bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp và dứt khoát. Đàm Trước, giữa mùa hè, trong khoang xe chật hẹp, một giây trước còn nóng đến muốn bật điều hòa. Giây tiếp theo, cô đột nhiên run lên. Cơ thể bỗng chốc co lại. Thật sự muốn phát điên. Triệu Hồi Độ nắm lấy cổ tay đang giãy giụa của cô. Ân ngần hỏi, còn nóng không? Đầu ngón tay của Đàm Trước bấm vào hình xăm trên cánh tay anh, gần như muốn bấm ra máu. Cắn chặt môi dưới, không thể nói ra câu hoàn chỉnh. Lạnh. Lạnh quá, trong đôi mắt lấp lánh tràn đầy vẻ căng thẳng không thể tin được. Triệu Hồi Độ điều chỉnh lại hướng, ngón tay xoa nhẹ lên hoa mẫu đơn khảm kim cương ở mặt sau của gương. Điều chỉnh lại hướng, nhẹ nhàng búng vào một cánh hoa mẫu đơn kim cương. Tay cầm bắt đầu từ từ nóng lên. Nóng chưa? Nóng đến kim loại phát nhiệt. Đàm Trước như bị kinh sợ. Cánh tay mảnh mai bám vào cửa xe, liên tục bò về phía trước, đầu ngón tay cào vào kính xe, cả người tinh thần gần như mơ hồ, nước mắt bất ngờ rơi xuống từng giọt lớn, nỗi sợ hãi chưa từng trải qua này thật sự quá đáng sợ. Phản ứng đầu tiên là muốn thoát khỏi sự kinh hoàng của hai cảm giác đối lập này. Không ngờ vừa thoát ra một nửa, đã thấy người đàn ông không vội không vàng. Lại xoay hai vòng nút đá sapphire ở bên cạnh gương, tay cầm ban đầu đột ngột kéo dài, trực tiếp đẩy mở miệng nhỏ kín đáo, gương phản chiếu ánh sáng đỏ, vừa đẹp lại mờ ảo, kính xe phản chiếu cảnh tượng mơ hồ trong xe. Từ góc nhìn của Đàm Trước, có thể thấy rõ ánh hoàng hôn bên ngoài, dần bị mây đen che phủ, trời u ám, như sắp có mưa lớn. Tim cô đập không kiểm soát, mãi sau, cô cô mới từ từ bình tĩnh lại từ cảm giác nguy hiểm xa lạ đó. Lấy gương ra, hút chặt rồi, em thật giỏi, đừng gọi em, hiện giờ đàm trước không thể nghe được từ này, thậm chí bắt đầu sợ hãi, bản năng cảm thấy không có gì tốt lành, nhưng giờ đã như vậy rồi, chiều hồi độ còn có thể làm gì, nhưng cô không ngờ, chiều hồi độ thực sự có thể, giọng nói trầm thấp từ tính bên tai cô thì thầm, đừng phân biệt đối xử, cũng hút anh một chút. Em yêu, giọng nói càng hay, những gì nói ra càng không có giới hạn. Cách chương.